làm quân sư tình yêu, tôi hốt luôn chàng quân sư nhà bên. Chương 9, phần 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta hát một bài hát tiếng Anh dạo này đang rất phổ biến. Hát a cappella, nghe mà khiến tim người ta cũng thấy ngọt ngào. Còn muốn nghe nữa không? Sau khi hát xong, anh ta ho khan một tiếng. Vậy cậu còn biết hát bài gì nữa? Tôi khẽ hỏi, anh ta nói, cậu có thể yêu cầu bài hát. Bài nào tôi biết thì tôi sẽ hát. Tôi dần dần chìm vào giấc ngủ trong giọng nói của Lục Dực. Còn nhớ anh ta nói câu, chúc ngủ ngon, bên tai nghe, Mạnh Minh Kiều nói từ cảnh thước hẹn cô ấy cuối tuần sau đi chơi biển. Hỏi tôi nên chuẩn bị gì? Tôi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thành thật nói một câu, ăn ngon uống ngon chơi vui là được. Nếu là người khác, tôi còn phải tốn công dặn dò một câu chuẩn bị biện pháp an toàn. Nhưng cặp đôi trai thẳng gái thẳng này, thôi bỏ đi, thẳng là cái thẳng của đầu óc thẳng ấy. Tôi và Mạnh Minh Kiều khác chuyên ngành, bình thường thời gian gặp nhau trên trường cũng không nhiều lắm. Phần lớn là nói chuyện với nhau trên mạng, nhưng gần đây cuộc sống của tôi rõ ràng đã nổi lên chút sóng gió. Cụ thể là ở việc số lần tình cờ gặp Lục Dực tăng lên. Ban đầu do cần phải bàn bạc về kế hoạch hợp tác quân sự, nên tần suất chúng tôi hẹn nhau đi ăn cũng tăng lên. Cuối tuần Mạnh Minh Kiều và Từ Cảnh Thước định đi ngắm biển. Anh ta hỏi tôi, gần đây có không ít phim mới ra rạp, ngày mai muốn đi xem phim không? 9. Thế là cuối tuần, tôi và Lục Dực cùng xuất hiện ở rạp chiếu phim trong trung tâm thương mại. Tôi mặc một chiếc váy dài màu xanh họa tiết hồ điệp. Trang điểm nhẹ nhàng, trong mắt Lục Dực lóe lên vẻ kinh ngạc. Anh ta nghiêm túc nói, thật vinh hạnh khi được đồng hành cùng bạn học Trang xinh đẹp như vậy. Anh ta vẫn luôn gọi tôi là bạn học Trang. Tôi cũng lễ phép gọi anh ta là bạn học Lục. Bộ phim chúng tôi xem không phải là phim tình cảm gì, mà là phim khoa học viễn tưởng. Cốt truyện khá thú vị. Điểm quan trọng là nam nữ chính đều rất đẹp trai xinh gái. Thỉnh thoảng có vài cảnh không phù hợp với trẻ em, xem mà khiến người ta hơi xao xuyến. Chỉ là giữa chừng tôi quay đầu nhìn Lục Dực một cái, vừa hay chạm phải ánh mắt anh ta. Tôi ghé sát vào anh ta hỏi nhỏ, sao cậu không xem phim, lại nhìn tôi làm gì? Lục Dực, cậu đẹp hơn phim mà. Bạn học Trang, không được so sánh với bộ phim do thần tượng của tôi đóng. Cút đi, Lục Dực cười khẽ rồi đưa ánh mắt trở lại màn hình. Một lúc sau lại ghé qua hỏi, muốn trở thành thần tượng của cậu cần đạt tiêu chuẩn gì? Đối chiếu với thân hình của người ta đi. Tôi nói đại, sau đó cốt truyện đến cao trào. Tôi cũng không để ý đến Lục Dực nữa. Đến khi xem xong phim, đèn sáng lên, chúng tôi ngồi ở vị trí ở trong cùng, nên tôi không vội đứng dậy đi. Lục Dực ghé qua nói, thực ra tôi cũng có cơ bụng 6 múi, nhưng thân hình không được rèn luyện giống anh ta lắm. Cậu có phiền không? Anh ta thật sự so sánh rồi sao? Không giống chỗ nào, cậu muốn xem không? Tôi hoàn toàn nghi ngờ anh ta cố ý dẫn dắt nhiều như vậy, chỉ là muốn khoe khoang về thân hình của mình mà thôi. Nhưng mấy anh chàng đẹp trai tâm cơ thật sự rất quyến rũ. Không hay lắm, chúng ta đâu có thân thiết đến mức đó đâu nhỉ? Tôi nói, anh ta cười, khuôn mặt ưu tú ấy cong cong đôi mắt. Cậu có phiền nếu chúng ta thân thiết đến mức đó không? Lục Dực nói, cậu có nhận ra là tôi đang theo đuổi cậu không? Bạn học Trang, trên người anh ta có mùi nước hoa thoang thoảng. Nhưng ngoài ra, khi đối diện với ánh mắt anh ta, tim tôi cũng dễ dàng đập rộn lên. Có lẽ đây chính là cái mà người ta gọi là thích về mặt sinh lý. Tôi cảm thấy tiến độ có vẻ hơi nhanh. Đầu óc quay cuồng một chút. Hỏi anh ta, kinh nghiệm theo đuổi con gái của cậu phong phú vậy sao? Cách chương.